Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1660, chương 1660, mặt người dao. Ngược lại cũng coi là một môn không tệ nhãn thuật. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng, ngược lại hỏi. Số 2, cái kia con sâu gióm cũng là Bích Vân Liệt Cẩm Tàm A. Vâng, Chí Năng Chiến Xa khẳng định một tiếng. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đang chuẩn bị tiến vào thế giới toái phiến lúc tu luyện, Chí Năng Chiến Xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ngươi không cảm thấy trung niên nam tử rất giống một người sao? Giống ai? Tô Nghĩa nhớ lại một phen. Cũng không cảm thấy có người cùng trung niên nam tử dài đến tương tự. Chí Năng Chiến Xa nói thẳng nói. Nhiếp Nhiếp, Tô Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ quái nói ra, Nhiếp Nhiếp dài đến khéo léo đẹp đẽ. Xem xét lại trung niên nam tử hình dáng tướng mạo anh thô kệch. Căn bản cũng không có chỗ tương tự a. Chí Năng Chiến Xa cười giải thích nói. Ta ý tứ không phải nói hai vóc người giống, mà chính là thuộc về cùng một chủng tộc. Mặt người dao, Tô Nghĩa giật mình, tâm tư thật nhanh chuyển động. Nhiếp Nhiếp là một tên thuần lực tu vũ giả. Bất luận là lực đạo giá trị cũng hoặc là phòng ngự lực đều cùng với cường hãn. Điểm ấy cùng trung niên nam tử xác thực rất tương tự. Chí Năng Chiến Xa nói tiếp. Trung niên nam tử vừa mới một quyền kia, liền một ngọn núi lớn đều có thể oanh sập. Ta suy đoán hắn lực đạo giá trị đã tiếp cận võ giả cực hạn lực đạo. 100 vạn cây gì. Mà tại vạn tộc bên trong, có thể đem lực đạo tu luyện tới cực hạn tầng thứ chủng tộc chỉ có 2 cái. Một cái là mặt người dao. Một cái khác cũng là thái thản cự nhân. Trung niên nam tử hiển nhiên không phải thái tháp cự nhân. Như vậy còn lại cũng là mặt người dao. 100 vạn cây di lực đạo. Tô Nghĩa tại chỗ chấn kinh. Nguyên bản, hắn coi là tự thân nắm giữ 30 kg lực đạo đã rất nghiêu bức. Nhưng cùng trung niên nam tử so sánh với, căn bản chính là một cái đệ đệ. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như đối phương thật là một cái mặt người dao, ngược lại là có thể thao tác một đợt. Tô Nghĩa ánh mắt lấp lóe. Nhiếp Nhiếp cũng là mặt người dao, mà lại bị hắn xem như muội muội đối đãi. Có cái tầng quan hệ này, có lẽ có thể theo trung niên nam tử trên thân vơ vét điểm chỗ tốt. Bất quá, trước đó còn cần đem Thiên Mã Lưu Tinh Quyền tu luyện thành công mới được. Đằng sau, Tô Nghĩa liền tiến vào thế giới toái phiến dốc lòng tu luyện. Thiên phú tinh cấp tăng lên đến 30 tinh về sau, tốc độ tu luyện của hắn lần nữa tăng lên rất nhiều. Không đến thời gian 3 tiếng, đã đem Thiên Mã Lưu Tinh Quyền tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi, tiếp theo rời đi thế giới toái phiến. Chí Năng Chiến Xa gặp Tô Nghĩa nhanh như vậy thì đi ra. Kinh ngạc hỏi, Tô Nghĩa, ngươi tu luyện thành công? Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Nghiêu bức, Chí Năng Chiến Xa cảm thán một tiếng. 3 giờ liền có thể đem một môn huyền ảo quyền pháp bí kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Loại tu luyện này tốc độ, chỉ sợ chỉ có năm đó Tô Thần mới có thể cùng sánh vai. Điệu thấp, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Quay người đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền xuất ra vỉ nướng cùng ngân tiêu lộc thịt bắt đầu thịt nướng. Không chỉ trong chốc lát, nồng đậm mùi thịt thì tiêu tán ra ngoài. Tô Nghĩa cầm lấy một chuỗi miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Lại tại lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Lại là trung niên nam tử nghe vị tiểu chạy tới. Tiểu tử, người nướng chính là cái gì thịt? Làm sao có thể thơm như vậy? Trung niên nam tử nhìn chòng chọc vào nướng trên kệ thịt nướng. Trong mắt tràn ngập cái này một mảnh nóng rực quang sắc. Trên bờ vai Bích Vân Liệt Cẩm Tàm đồng dạng thèm chảy nước miếng. Ngân tiêu lộc thịt, vị đạo cực sự mỹ vị. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.